Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 24 giờ 24, du học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì cô cũng thi xong cấp 3. Chỉ đợi kết quả mà thôi. Nhà trường được cho nghỉ 3 ngày để nghỉ ngơi và sau 3 ngày sẽ lên trường để xem kết quả. Cô thì lúc rảnh sẽ kêu tài xế Lâm chở cô vào nhà sách để cô mua những cuốn mà dành cho doanh nhân hay pháp luật hay công nghệ thông tin. Vivi, để cô tham khảo xem cô sẽ chọn nguyện vọng gì để cô đăng ký vào trường đại học. Ở Trương gia có phòng được gọi là thư viện. Ở nơi đó có rất nhiều sách. Tưởng tượng thì nó rất giống nhà sách nhưng sự thật thì không phải. Cô được Trương Minh Vũ dẫn đi tham quan phòng thư viện này. Mỗi một kệ sẽ có một bảng tên để đánh dấu. Nếu như mình muốn đọc quyển nào thì mình sẽ tới chỗ đó mà lấy xuống đọc. Cô cũng vào xem rồi nhưng ở trong đây không có thể loại mà cô thích. Nên cô mới nhờ tài xế Lâm chở cô đi. Chiều cô sẽ gọi và nhờ Trương Minh Hoàng đến để đoán cô về. Đến tối, chiếc xe Lamborghini chạy vào trong và dừng trước cửa nhà chính và hai cánh cửa đồng loạt mở ra. Có hai người bước xuống xe và đó chính là cô và Trương Minh Hoàng. Hai người bước vào và thưa cả nhà xong. Thì xin phép cả nhà hai anh em đi lên phòng. Mọi người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với hai người họ. Hình như là hai anh em đang giận nhau thì phải. Hai tiếng trước, cô đã mua sách xong thì đang đứng đợi Trương Minh Hoàng tới đón. Thì điện thoại của cô tự nhiên có thông báo. Cô lấy điện thoại ra và mở lên thì thấy tin tức báo là Trường Đại học Star là trường đại học lớn nhất ở thành phố S, được tất cả học sinh hay sinh viên đều muốn vào, nhưng một điều là vòng tuyển chọn của trường Đại học Star này rất khắc nghiệt, không phải ai muốn vào thì vào. Ngôi trường này có rất nhiều nguyện vọng cho học sinh hay sinh viên chọn. Ví dụ, khoa kiến trúc, khoa công nghệ thông tin, khoa mỹ thuật, khoa điêu khắc, khoa âm nhạc, khoa kinh doanh, khoa thiết kế thời trang, khoa luật, khoa hình sự. Vivi, mỗi một khoa sẽ ở một chỗ khác nhau. Khoa kiến trúc thì nằm ở lầu 1. Khoa công nghệ thông tin thì nằm ở cuối hành lang. Khoa mỹ thuật thì nằm ở tầng trệt nhưng nằm phía sau cầu thang. Vivi, có rất nhiều các thiếu gia hay tiểu thư học vào trường này. Kể cả con trai và con gái của Tổng thống thành phố S cũng đang học ở ngôi trường này. Ở đây đồ ăn rất đa dạng và phong phú. Đến cả căn tin của trường này cũng rất đặc biệt và sang chảnh nữa. Thế là ngôi trường này đã lọt vào con mắt xanh của cô. Vậy cô sẽ quyết định là sẽ học ở ngôi trường này. Hai ngày sau cô sẽ lên trường coi điểm thi xong thì tuần sau cô sẽ đi tới thành phố S để đăng ký ngôi trường này. Cô vừa tắt điện thoại và bỏ vào trong túi xong. Thì xe của Lamborghini của Trương Minh Hoàng đã tới, cô nhìn thật kỹ và suy nghĩ. Đúng chiếc xe này rồi. Mình sẽ về nhà và nói cho tất cả mọi người biết là tuần sau mình sẽ đi du học. Nhưng trước hết là nói với anh cả đã. Cô mở cửa xe ra và ngồi vào ghế phụ. Cô là người phụ nữ duy nhất mới có thể ngồi ở ghế lái phụ. Thấy cô đã thắt dây an toàn xong, thì anh lập tức khởi động xe và chạy. Khi cô vào xe và chạy được 20 phút thì không một ai nói một tiếng nào. Cô đang phân vân không biết là nên nói hay không. Anh đang lấy xe đôi khi cũng liếc nhìn cô. Thấy cô cứ ấp a ấp úng không dám nói, thế là anh lên tiếng bảo. Tiểu Nhi, em có chuyện gì sao? Anh thấy em cứ ấp a ấp úng hoài. Có chuyện gì sao? Cô thấy anh hỏi mình thì cô cũng đã có sự tự tin mà nói với anh là. Anh cả, em quyết định rồi. Tuần sau em sẽ đi du học ạ. Anh bất ngờ mà dừng xe ngay lập tức. Vì anh dừng xe không nói trước nên là cô đã ngã về phía trước, may mà hai bàn tay của cô che trước mặt, nếu không thì cô không biết mình đã xảy ra chuyện gì nữa. Cô chóng dậy và xoa xoa hai bàn tay của mình mà xoay qua hỏi anh. Anh cả, sao anh dừng xe gấp quá vậy? Có chuyện gì sao? Cô nói mà anh cứ im im, mà cô không biết khuôn mặt của anh ngay lúc này đã đen xí. Cô cảm thấy bầu không trong lúc này thật khó chịu làm sao. Thấy anh không trả lời nên cô mới hỏi lại anh. Anh cả, anh có nghe em nói không? Anh bị làm sao vậy? Anh bệnh hả? Xảy ra chuyện gì hả anh? Anh ơi! Đột nhiên anh ngẩng mặt lên. Cô giật mình khi thấy anh ngay lúc này thật lạnh lùng và ánh mắt đầy sát khí, khiến cô phải run sợ trước anh. Thấy cô sợ nên anh phải bình tĩnh lại và hỏi cô. Tiểu Nhi, sao em phải đi du học? Học ở đây không tốt sao? Trường ở đây không đủ tốt và giỏi hả? Sao em phải đi du học chứ? Anh không đồng ý đâu. Nghe anh nói như vậy thì cô liền nói lại. Anh cả, không phải trường ở đây không đủ tốt và giỏi. Nhưng em thích trường Star kia. Ở trường đó có rất nhiều thứ mà rất thích. Em quyết định rồi. Em sẽ vào cho bằng được trường đại học Star đó. Sau một hồi hai anh em cãi nhau xong vì vụ cô đi du học mà khiến cho hai anh em không nhìn mặt nhau. Hai người đưa mặt lạnh về nhà. Khiến cho mọi người phải khó hiểu vì sao cô và anh lại giận nhau kia chứ. Cô cất đồ của mình cho đàng hoàng xong thì cô đi xuống dưới nhà và hên là mọi người vẫn còn ngồi ở đây đầy đủ không thiếu một ai. Cô bước xuống mà nói với mọi người là tuần sau con quyết định là con sẽ đi du học. Nhưng con sẽ lấy điểm thi trước và thứ hai tuần sau con sẽ đi du học. Con đã đăng ký vào trường Đại học Star ở thành phố S. Con sẽ vào được ngôi trường đó. Nghe cô nói xong thì mọi người đều bàng hoàng hết cả. Cái gì, cô đã đăng ký trường Đại học Star đó rồi? Ngôi trường đó rất khắc nghiệt. Nghe nói trường Star đó con của Tổng thống cũng học ở đó. Nhưng muốn vào thành phố S để học thì phải đi máy bay, phải mất một ngày mới tới. Trương Minh Vũ nói với cô là, Tiểu Nhi, sao con lại muốn học ở ngôi trường đó? Sao con không chọn một trường ở đây? Học ở đây rất tốt mà. Con đã thích ngôi trường đó rất lâu rồi. Con đã quyết định rồi. Con sẽ học ở đó. Không ai có thể cản được con. Thôi con lên phòng đây. À, con no rồi. Mọi người ăn cơm tối đi ạ, con xin phép. Cô vừa xoay qua thì đụng phải anh. Cô giật mình mà lùi lại. Cô nhìn anh được 10 giây thì cô đã tránh ánh mắt của anh mà quay nhìn chỗ khác. Cô xin phép mọi người, cô lên lầu. Thế là cô đi thẳng lên phòng của mình mà đóng chặt cửa lại. Anh thấy cô như vậy anh cũng buồn theo mà không lộ ra ở bên ngoài. Anh cũng xin phép mọi người anh lên phòng. Anh nói mọi người ăn cơm tối chưa đi. Anh mệt rồi. Thế là anh giống cô đi thẳng lên phòng của anh. Mọi người đều ngơ ngác không biết chuyện gì vừa mới xảy ra luôn. Cách chương.